dựa vào gì mà không thể nói. Thái Trinh cơ được lý không buông tha người khác. Lớn tiếng. Tỷ có biết người bên ngoài nói tỷ thế nào không? Bọn họ nói. Tỷ không biết hổ thẹn. Không tuân thủ giới nữ. Tham luyến quyền thế. Ham hư vinh. Cho nên mới ở trong quý phủ quân hầu. Tỷ có thể không bước ra cửa chính. Nhưng muội muội vẫn còn muốn gặp người ta. Tỷ làm thế sao muội có mặt mũi ra ngoài. Tỷ khiến phụ thân trên trời có linh thiêng sao ngủ yên được. Trinh cơ im ngay. Muội muội. Dương Hằng cảm thấy Thái Trinh cơ nói hơi quá. Mà Thái Diễm tay vịn vào ghế dựa lớn, sắc mặt tái nhợt, lảo đảo như sắp ngã. Tào Bằng bước lên phía trước đỡ lấy nàng, nhìn dáng vẻ khổ sở của nàng, nổi tức giận trong lòng càng bốc cao. Nữ nhân này thật làm càn. Nữ nhân này thật làm càn. Tỷ tỷ ở chỗ ta đang tốt thì ngươi lại chạy tới nói những lời linh tinh. Được. Ngươi nói Thái tỷ tỷ không có danh phận. Ta sẽ cho nàng danh phận. Ta muốn xem kẻ khốn kiếp nào dám nói loạn nào. A Phúc. Sợ cái gì, chúng ta từng có quan hệ xác thịt. Sao có thể gả nàng cho ngươi khác? Dương Tử Lộ. Cái tên tộc huyên gì gì đó của ngươi. Bố đây đi chém đầu chó của hắn. Xem kẻ nào còn dám cưới nàng không. Tao Bằng bùng nổ rồi. Thái Diễm đỏ bừng mặt. Chuyện như này sao có thể nói ra trước mặt người khác. Tuy nhiên trong lòng nàng lại cảm thấy ngọt ngào. Điều này chứng minh trong lòng A Phúc không hề coi nàng là hoa tàn bại liễu. Dương Hằng mỉm cười ngồi yên, không rên một tiếng nào. Thái Trinh Cơ cũng ngậm miệng. Cười hì hì. Không nói gì từ hậu đường đi ra một đám người. Là Hoàng Nguyệt Anh và Hạ Hầu Chân Diều Lão Phu Nhân. Còn có Bộ Loan. Quách Hoàn và Chân Mật đi theo. Lời Tào Bằng vừa ra khỏi miệng đã hiểu có chút khác thường. Thái Trinh Cơ ngày thường tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là người đàn bà không biết sống chết. Hôm nay sao lại ăn nói hùng hồn đến vậy? Đến khi đám người lão phu nhân xuất hiện thì hắn bừng tỉnh hiểu ra. Còn Thái Diễm thì trợn mắt há hốc mồm, xấu hổ đỏ mặt, không biết làm thế nào cho phải. Hoàng Nguyệt Anh cười nói, A Phúc! Huyên còn nói chuyện không liên quan tới Huyên. Trách không được tối hôm đó muội vừa mới nhắc đến thì Huyên kêu buồn ngủ, hóa ra trong lòng có ma. Các muội, da đầu Tào Bằng căng lên. Vẫn là lão phu nhân mở miệng giải vây cho Tào Bằng. A Phúc, Chiêu Cơ là khuê nữ tốt, lại có ơn cứu mạng với con. Trước kia cha con từng nói, nếu con muốn thì hãy cưới người ta. Nhưng Chiêu Cơ xuất thân danh môn, không hề tầm thường, mẹ vẫn cảm thấy con không xứng với Chiêu Cơ. Không ngờ hai người các con. Ha ha, nếu không phải Nguyệt Anh nói cho mẹ biết, ta vẫn còn không biết. Chuyện ngày hôm nay là do mẹ bày ra, mời vợ chồng Dương Thái Thú tới chính là bắt con nói thật lòng. Con đó, cái gì cũng tốt, chỉ mỗi cái là có tâm sự gì cũng đặt ở trong lòng, không nói ra. Mẹ biết con sợ chúng ta lo lắng, nhưng có những chuyện con không nói ra, mẹ làm sao mà biết con nghĩ gì. Nếu Nguyệt Anh không cảm nhận được, chẳng lẽ hai người các con cứ lén lút như vậy sao? Dù gì cũng không đúng. Nói xong, lão phu nhân vẫy tay. Chiêu Cơ, con lại đây. Thái Diễm ngượng ngùng, thật sự không biết nên làm gì cho phải. Chợt nghe lão phu nhân nói, con là đứa trẻ số khổ, lại có ơn với A Phúc. Lão thân cũng muốn nó có một người vợ như con, nhưng lại cảm thấy xuất thân của con như vậy, Á Phúc nó không xứng với con. Hôm nay nếu tất cả đã rõ ràng, vậy lão thân chỉ hỏi con một câu, con có bằng lòng gả vào cửa Tào gia ta không? Thái Diễm mặt đỏ bừng. Nàng sống hơn 30 năm, đã trải qua rất nhiều đau khổ, cũng là người có kiến thức rộng rãi. Nhưng nàng xin thề trong đời nàng chưa từng gặp phải tình huống xấu hổ như này. Bí mật nhỏ giấu ở trong lòng đã lập tức bị vạch trần, khiến nàng mất mặt. Nhưng cự tuyệt sao? Nàng đương nhiên không chịu. Chấp nhận. Quá xấu hổ. Nương. Con im miệng. Lão phu nhân đột nhiên trừng mắt quát. Vốn Tào Bằng định đứng ra giải vây cho Thái Diễm, nhưng lại bị lão nương quát to, lập tức rụt trở lại. Con không nói gì, lão thân coi như con đồng ý rồi. Dạ. Thái Diễm khẽ khàng lên tiếng nhỏ như muỗi kêu. Tốt lắm, A Phúc. Lão phu nhân đột nhiên nói. Ra xin lỗi vợ chồng Dương Thái Thú ngay đi. Vừa rồi con nói cái gì? Tốt xấu gì con cũng là một trong cửu khanh. Sao có thể ăn nói không lễ phép? Chẳng khác gì hạng vô lại ở trấn Trung Dương chứ. Con. Tào Bằng gãi gãi đầu, chắp tay hành lễ với Dương Hằng, lại quay sang xin lỗi Thái Trinh Cơ. Bị người khác bày kế lại còn phải xin lỗi. Nào có lý lẽ như vậy. Chiêu Cơ, chúng ta đi thôi, có một số việc còn cần phải bàn với con. Lão phu nhân nói xong, lôi kéo Thái Diễm rời khỏi. Thái Diễm vội vàng bước nhanh nắm lấy tay lão phu nhân, cúi đầu đỏ mặt yên lặng rời khỏi. Nguyệt Anh, muội đã được lời rồi còn khoe ra. Lần này cũng là huyên có lời. Hoàng Nguyệt Anh thấp giọng nói, nếu còn có lần sau đừng trách muội không khách khí. Không dám, không dám. Mấy người Hạ Hầu Chân trong mắt hàm chứa u oán, nhìn Tào Bằng rồi theo lão phu nhân ra ngoài. Thái Trinh Cơ cũng vội đứng dậy đi theo mọi người. Trong phòng chỉ còn lại hai người Dương Hằng và Tào Bằng. Tào Bằng nhìn Dương Hằng, mà Dương Hằng cũng nhìn Tào Bằng. Sau một lúc lâu, Dương Hằng đột nhiên nói, quân hầu, việc này không liên quan đến ta. Là phu nhân đột nhiên tìm tới cửa, mà Thái Trinh Cơ lại hy vọng có thể có nơi tốt cho tỷ tỷ, cho nên mới có chuyện hôm nay. Vừa rồi Thái Trinh có những lời đắc tội, xin quân hầu chớ trách. Ta có quyền trách tội sao? Tào Bằng cũng xấu hổ cười cười, đột nhiên chuyển đề tài, Tử Lộ tộc huyên kia của ngươi. Ô, là giả. Hả? Dù ta có tộc huyên cũng đâu dám to gan đến trêu chọc vảy ngược quân hầu. Đó đều là Trinh Cơ bịa đặt ra vì muốn bức quân hầu tỏ thái độ. Tuy ta phản đối nhưng Hoàng phu nhân nói nếu như không làm vậy, chỉ sợ quân hầu sẽ không đứng ra. Hạ quan cũng là bất đắc dĩ. Giỏi thật. Hóa ra từ đầu đến giờ đều là diễn trò. Tào Bằng nhìn Dương Hằng, cuối cùng bất đắc dĩ một tiếng thở dài. Có một người vợ thông minh hiểu mình như vậy, không biết là may mắn hay là bất hạnh. Nhưng Tào Bằng có thể cảm nhận được. Chỉ sợ trải qua chuyện này, địa vị Hoàng Nguyệt Anh sẽ càng thêm củng cố. Còn địa vị của mình càng bị giảm sút. Nam nhân không ai có quyền vụng trộm. Tuy nhiên bất chợt Tào Bằng hiểu câu lời cho huyên của Hoàng Nguyệt Anh là có ý gì. Hóa ra Hoàng Nguyệt Anh không chỉ tìm đến một mình Thái Diễm. Nàng cũng nhận ra tình cảm của Tôn Thượng Hương đối với Tào Bằng. Đối với Tôn Thượng Hương, Hoàng Nguyệt Anh cũng suy nghĩ rất lâu. Nữ tử này là người si tình. Năm xưa chỉ gặp mặt một lần vội vàng tại phủ Ngô Hầu, nhưng đã khiến nàng 10 năm nay nhớ mãi không quên Tào Bằng. Mà nay Tào Bằng lại xa xứ. Tình cảm này rất đáng trân trọng. Còn nữa, thân phận và địa vị của Tôn Thượng Hương cũng rất xứng với Tào Bằng. Nhưng vấn đề ở chỗ thân phận của Tôn Thượng Hương không thể công khai. Hoàng Nguyệt Anh càng nghĩ, chỉ có thể tìm Tôn Thượng Hương nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, nàng có thể hiểu ý tứ của Tôn Thượng Hương, nhưng lại không có cách nào cho Tôn Thượng Hương danh phận thê tử. Nói cách khác, Tôn Thượng Hương có thể gả cho Tào Bằng, nhưng phải là thân phận thiếp thất. Như vậy mới có thể che giấu được thân phận Tôn Thượng Hương. Đồng thời cũng có thể cấp cho một nhà đại kiều phu nhân ở Huỳnh Dương có một thân phận thỏa đáng. Ngay từ đầu Tôn Thượng Hương đã cảm giác rất thiệt thòi. Thậm chí chạy tới Huỳnh Dương tìm đại kiều khóc lóc kể lể. Nhưng đại kiều phu nhân lại cảm thấy cũng không phải là không thể. Thê thiếp kỳ thật chính là một danh phận. Chỉ cần muội có thể vui vẻ bên Tào Bằng thì mọi thứ khác đều không quan trọng. Thứ nhất, nàng không muốn xa Tào Bằng. Về mặt khác, Tôn Thượng Hương cũng không thể quay về Giang Đông. Nàng lén lút để một nhà đại kiều phu nhân chạy trốn, tất nhiên Tôn Quyền rất phẫn nộ. Huống chi, trong chuyện này còn liên lụy rất nhiều người. Có thái thú hội gây hạ tệ, bà Dương lệnh Lục Tốn, đô ấy kiến Xương thái sử tử, v.v. Mặc dù Tôn Quyền hoài nghi những người này nhưng lại không có chứng cứ, ông ta không thể làm gì họ. Nhưng một khi Tôn Thượng Hương trở về, những người này tất nhiên sẽ có phiền toái. Tôn Thượng Hương dưới sự khuyên bảo của đại kiều phu nhân mà cuối cùng đồng ý. Cũng chính lúc này biện phu nhân đột nhiên đến phủ Tân Võ Đình Hầu, nói là phụng mệnh thừa tướng làm mai cho Tào Bằng. Đối tượng làm mai chính là Thái Diễm. Tào Bằng lập tức thuận nước đẩy thuyền đồng ý, cũng bớt đi chút phiền toái. Tuy nhiên, việc hôn nhân định ra rồi vẫn còn phải một thời gian chuẩn bị. Hoàng Thừa Ngạn nhận lời mời của Tào Tháo trở về Giang Hạ, nói là có chuyện quan trọng phó thác. Trước khi đi, Hoàng Thừa Ngạn hung tợn cảnh cáo Tào Bằng, nếu còn dám câu ba đáp bốn nữa thì nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Trên thực tế, một chuyện này đã thể hiện địa vị sau này của Tào Bằng ở Hầu Phủ. Tuy Hoàng Nguyệt Anh nói là thành toàn cho Thái Diễm và Tôn Thượng Hương, nhưng trong lòng dù gì cũng có chút oán trách. Ngay cả bốn người Hạ Hầu Chân, Bộ Loan, Quách Hoàn và Chân Mật cũng tỏ vẻ không vui. Đồng thời, khi Tào Bằng và Thái Diễm định thân, Thái Diễm cũng không thể ở tại Hầu Phủ mà phải đi ở nhờ tại nhà vợ chồng Dương Hằng. Thái Trinh Cơ, Tôn Thượng Hương và Thái Diễm cùng phải rời khỏi để chờ Tào Bằng cưới về. Nói cách khác, trước khi thành thân, Tào Bằng không thể gặp mặt bọn họ. Số lượng vợ gia tăng rồi, nhưng khổ hạnh của Tào Bằng cũng gia tăng. Điều này cũng khiến Tào Bằng đau buồn mãi không thôi. Tinh lực vô tận của hắn đành phải tập trung vào công vụ, hoặc là cùng với Hoàng Trung, Bàng Đức thao diễn nhân mã, luận võ luyện công ở Điền Trang. Ngày ngày cứ trôi qua như vậy. Ngày 15 tháng 8, cuối cùng Tào Bằng đã cưới hai người con gái là Thái Diễm và Tôn Thượng Hương làm vợ, gây ảnh hưởng không nhỏ ở Hứa Đô. Lúc trước giết cả nhà Phục Hoàn, thanh danh Tào Bằng đã không bằng trước. Tuy nhiên dù vậy vẫn không ít người đến chúc mừng. Tuy rằng Thái Ung đã chết nhưng môn sinh lại nhiều, có những nhân sĩ này đến cũng khiến tiệc cưới không đến mức quá tẻ nhạt. Đối với việc Tào Bằng cưới Thái Diễm dường như là chuyện đã nằm trong dự liệu. Từ lúc Tào Bằng từ Tây Bắc trở về, lại lúc bị Dục Tân tại Huỳnh Dương, chuyện giữa hắn và Thái Diễm đã bị nhiều người lưu truyền. Chỉ có điều sau khi Thái Diễm tới Huỳnh Dương lại không qua lại với Tào Bằng nhiều. Cộng thêm sau đó Tào Bằng lại đi Nam Dương nhậm chức, nên sự việc cũng dần phai đi. Hiện giờ đột nhiên hai người thành thân, khiến không ít người bất ngờ. Bất ngờ nhất vẫn chính là Thái Địch đang họp tại núi Phù Hí. Sau khi Thái Diễm được gả cho Tào Bằng thì Thái Địch cũng chính thức đổi họ thành Tào Địch. Còn A Mi Quải thì đổi thành Tào Mi. Hình như Tào gia lại càng thịnh vượng hơn. Nhưng vào đầu tháng 9, cuộc chiến tại Kinh Nam đột nhiên thay đổi bất ngờ. Tào Tháo phá được Ích Dương khiến Trường Sa đại loạn. Vốn Lưu bị chia binh ra nghênh địch. Nay Ích Dương bị cáo phá lại khiến Gia Cát Lương hai mặt đều có địch. Rơi vào đường cùng, Gia Cát Lượng lập tức vứt bỏ việc trấn thủ Bạc La Giang, gấp rút tiếp viện Trương Phi. Sau khi cứu Trương Phi ra, hai quân hội hợp dọc Tương Thủy xuống phía nam, lui giữ Lâm Tương. Sau khi Ngũ Khuê Man xuất binh thì Lã Cát tại Tuyết Phong Sơn liên tiếp bại lui, Ngụy Diên liên tiếp chiến thắng. Sau khi đánh tan sở bộ của Lã Cát thì Ngụy Diên lại phụng mệnh của Tào Tháo nhanh chóng rời khỏi đại quân đi đến huyện Nguyên Lăng Kháo Long. Lúc này, trận chiến huyện Sung đang nước sôi lửa bỏng. Sau khi Trần Đáo được Phi Đầu Man hỗ trợ đã áp chiến với quân Tào, khó giải quyết. Nhưng từ lúc Ngụy Diên tới gần Nguyên Lăng khiến cho Phi Đầu Man vô cùng lo lắng. Phi Đầu Man lo lắng không dám tiếp tục gióng trống khua chiêng đến giúp Trần Đáo, ngược lại đã vứt bỏ Nguyên Lăng, lui giữ Thần Dương. Mất đi sự trợ giúp của Phi Đầu Man, Trần Đáo không thể không thu hẹp binh lực lại. Theo thế rằng co ban đầu lại biến thành thủ thế. Đồng thời, Trần Đáo vội vàng cầu viện Lưu Bị, hy vọng có thể có viện binh. Cuộc chiến Kinh Nam bắt đầu nghiêng về Tào Tháo, tận thế của Lưu Bị dường như đã đến. Giữa tháng 9, thời tiết Kinh Nam đột nhiên thay đổi. Mưa phùn kéo dài khiến cho quân Tào không thể thích ứng. Mà địa thế Kinh Nam cũng khiến quân Tào không thể không tạm hoãn thế tiến công. Đặc biệt theo thời tiết chuyển lạnh, không ít tướng lãnh quân Tào bệnh, khiến Tào Tháo có chút bất đắc dĩ. Rét mướt ở Kinh Nam không giống với nơi khác. U Châu lạnh khủng khiếp lại có thể chống đỡ, nhưng cái rét ở Kinh Nam thấm tận xương tủy khiến người ta khó có thể chịu đựng. Giống như Trương Cáp, Tử Hoảng đều là tướng lãnh phương Bắc. Gặp thời tiết rét lạnh, Kinh Nam lập tức đau ốm không dậy nổi, khó có thể tiếp tục chiến đấu. Ngay cả Tào Tháo cũng nhiễm phong hàn và bệnh đau đầu kịch liệt xuất hiện. Quân Tào chỉ có thể đình chỉ tiến công. Tào Tháo lệnh đám người Trương Trọng, Cảnh Hoa Đà từ Tương Dương đến trị liệu. Đến hiện tại Tào Tháo mới hiểu được vì sao lúc trước Tào Bằng kiên trì muốn cho đám người Trương Trọng Cảnh ở lại Tương Dương. Lúc này đang là cuối mùa thu, thật đúng là làm cho người ta có chút không quá thích ứng. Thế tiến công của quân Tào đình chỉ, nhưng Lưu Bị lại không dừng lại. Mượn cơ hội quân Tào bị bệnh, Lưu Bị chiếm được thời cơ. Sau khi thảo luận với đám người, Gia Cát Lượng đều cho rằng Kinh Nam khó tiếp tục thủ vững. Nhưng cứ buông bỏ Kinh Nam như vậy thì Lưu Bị lại không cam lòng. Lượng có một kế có thể làm cho Giang Đông phản bội Tào Tháo. Quân sư nói mau. Tôn Quyền đối với Kinh Châu vẫn như hổ rình mồi, mà nay được quận Quế Dương nhưng vẫn thấy chưa đủ. Nhìn hành động của hắn ở Quế Dương cho thấy Tôn Quyền có dã tâm lớn đối với Quy U. A. Quy. Quy. Nơ. T. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Xạ. Thậm chí cả với Kinh Nam. Kế hiện nay là chủ công có thể xuất ra Trường Sa tặng cho Tôn Quyền. Lượng nghĩ, dù Tôn Quyền biết rõ đây là kế hai hổ tranh đấu nhưng vẫn sẽ liều lĩnh nuốt vào miếng mồi này. Chỉ cần Giang Đông và Tào Tháo tranh chấp, chủ công có thể đạt được thời cơ nghỉ ngơi, ngóc đầu trở lại. Buông bỏ quận Trường Sa, Lưu Bị không khỏi có chút do dự. Mặc dù biết rõ quận Trường Sa rất khó thủ giữ, nhưng muốn y buông bỏ vô duyên cớ, y vẫn cảm thấy không cam tâm. Nơi này là căn cơ của y. Quân sư, vứt bỏ thủ Trường Sa, chúng ta sẽ phải làm thế nào? Trương Phi đứng dậy, lớn tiếng hỏi. Gia Cát Lượng khẽ mỉm cười, nhìn Trương Phi nói, Tam tướng quân đừng vội, Lượng đã có kế hoạch. Trước đây, Lưu Trương tại Ích Châu từng nhiều lần chủ công đi tới thành đô. Mà nay nếu Trường Sa đã khó thủ vững, cứ đơn giản giao cho Tôn Quyền. Chúng ta đi tới Ích Châu, tìm Lưu Trương. Ích Châu để nương tựa. Đó là nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, sản vật phong phú. Lúc trước Lượng từng hiến kế lấy Kinh Châu làm căn cơ, Tây lấy Ích Châu, Đông giáp Tôn Quyền chống đỡ Tào Tháo. Nếu Kinh Châu không thể chiếm cứ, vậy thì chỉ có thể chọn tuyến đường Ích Châu. Chỉ cần chúng ta có thể đứng vững gót chân ở Ích Châu, đến lúc đó có thể hưng binh cướp lấy Hán Trung, lên phía Bắc chinh phạt Quan Trung. Đây là đường ra duy nhất cho chủ công, xin chủ công suy nghĩ kỹ. Giành Ích Châu, chinh phạt Quan Trung. Lưu Bị trầm ngâm thật lâu sau, rốt cuộc hạ quyết định. Vậy theo kế của Khổng Minh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 568 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 570. Phong Vương. Tôn Quyền sẽ không thu dụng Lưu Bị. Nếu tiếp nhận lực lượng trong tay Lưu Bị nói vậy hắn sẽ vô cùng cao hứng, nhưng thu dụng Lưu Bị. Tôn Quyền không muốn làm chuyện nuôi hổ thành họa này. Nhớ năm xưa Đào Khiêm mời Lưu Bị. Kết quả phải tặng Từ Châu cho Lưu Bị, Lưu Biểu tiếp nhận Lưu Bị. Kết quả lại khiến bên trong Kinh Châu lập tức bị chia năm xẻ bảy. Đó là một kẻ có dã tâm thật lớn, Tôn Quyền không thể không suy xét cẩn trọng. Nhưng nếu muốn hắn tiếp nhận quận Trường Sa, Tôn Quyền không thể từ chối. Phải biết rằng hai đời Tôn Thị, khát vọng Kinh Châu của ba cha con họ Tôn cho đến bây giờ vẫn chưa từng vơi đi. Từ lúc Tôn Quyền kế vị tới nay, tuy nói đã gắng sức khống chế dã tâm của mình nhưng dã tâm đối với chín quận Kinh Tương thì lại ngày càng mãnh liệt. Chẳng qua hắn ngại Tào Tháo nên Tôn Quyền mãi không có cơ hội xuống tay. Mà nay Lưu Bị dâng tặng quận Trường Sa đối với Tôn Quyền không thể nghi ngờ là có sự hấp dẫn cực lớn. Có quận Trường Sa, hắn chẳng những có thể tiến thêm một bước mở rộng địa bàn tại Kinh Nam, mà còn có thể khiến thủy quân Giang Đông hoành hành nước sông, thậm chí kéo dài tới Vân Mộng Trạch. Một sự hấp dẫn lớn như thế, sao Tôn Quyền có thể cự tuyệt? Lưu Bị dùng chiêu tráng sĩ chặt tay, xuất ra Trường Sa. Nói thật đây cũng là lựa chọn bất đắc dĩ. Mà thế cuộc hiện nay, ông ta muốn sống yên tại Kinh Châu cũng vô cùng khó khăn. Đặc biệt từ lúc Ngũ Khê Man quy thuận Tào Tháo khiến cho Tào Tháo đã nắm được trong tay một bộ phận lực lượng Võ Lăng Sơn Man. Dù không sợ Lưu Bị có thể lợi dụng được Phi Đầu Man, nhưng dù sao vẫn bị sự kiềm chế rất lớn. Dưới tình huống như vậy, Lưu Bị chỉ có xuất ra Trường Sa, Tây Tiến Ba Thục. Có lẽ có người sẽ hỏi, nếu nhân phẩm Lưu Bị kém như vậy, Lưu Trương sẽ giải quyết thế nào cho Lưu Bị nhập xuyên? Trên thực tế, việc Lưu Trương mời Lưu Bị nhập xuyên cũng từng bị phản đối mãnh liệt tại Ba Thục. Rất nhiều người không đồng ý để Lưu Bị tiến vào Ích Châu. Nhưng Lưu Trương lại suy tính cho sau này nên vẫn quyết định thu dụng Lưu Bị. Tình trạng trong xuyên cũng không lạc quan. Từ khi các loại tiền giả tràn ngập, khiến giá hàng Ba Thục tăng cao, vật tư cũng theo đó mà khan hiếm. Sách lược của Tào Bằng đối với Ích Châu chính là dùng sách lược của nước Mỹ đời sau. Ta tiêu phí tiền vàng, mua các tài nguyên làm dự trữ. Đợi khi ngươi tài nguyên thiếu thốn, ta có thể nắm đủ một lượng tài nguyên lớn trong tay. Tây Xuyên, nơi giàu tài nguyên thiên nhiên. Nhưng nếu nói vật tư phong phú cũng chỉ là tương đối mà thôi. Tào Bằng thông qua các đội thương thuộc thương hội Hà Tây không ngừng qua lại mua bán tại Ba Thục. Đồng thời thống nhất tiền phương Bắc, phong tỏa tiền giả lưu thông. Tình huống này cũng liền tạo thành tiền Tây Xuyên liên tục bị giảm giá trị. Mặc dù là Lưu Trương ở đầu năm cũng ra mặt điều chỉnh, hiệu quả cũng không mạnh lắm. Đáng sợ nhất là tiền phương Bắc không ngừng xâm nhập vào Tây Xuyên. Trọng bảo Kiến An được chế tác tinh mỹ, không dễ dàng tạo ra. Trừ phi quan phủ thống nhất phát hành. Nếu không tư nhân đúc trọng bảo Kiến An, dù có chế tác hoàn mỹ chỉ sợ cũng phí công. Chỉ sợ cũng không thể vượt qua giá trị của trọng bảo Kiến An. Vì thế trọng bảo Kiến An dần dần được thay thế bằng tiền Hán ngũ thù thịnh hành ở Tây Xuyên, trở thành một loại đồng tiền mạnh. Mặc dù Lưu Trương có lòng ngăn cản nhưng thị trường thối nát khiến hắn cũng không thể làm gì được. Đành trơ mắt nhìn cuộc sống người dân Tây Xuyên rơi vào sự sụp đổ. Dưới tình huống như vậy, quan hệ giữa Nam Man và Lưu Trương vốn không tồi thì bắt đầu xuất hiện sự dao động. Bốn quận Nam Trung là nơi người Hán và dân bản xứ sống chung. Cường hào Nam Trung giã tâm thừa dịp Tây Xuyên đang vô cùng hỗn loạn, liên hợp với thái thú Tường Pha, tù trưởng dân bản xứ Việt Tây là Cao Định. Đám người cường hào Nam Trung mạnh hoạch công nhiên tuyên bố từ chối chính lệnh của Lưu Trương, tách ra độc lập. Mạnh hoạch kia rất có danh vọng ở Nam Trung, rất được tín nhiệm trong người Hán hay là người bản xứ. Đầu năm Kiến An thứ 13, Mạnh Hoạch âm thầm phát động dân bản xứ và động chủ 36 động ở Nam Trung cùng đồng thời tạo phản, tự xưng làm đại vương, thoát ly khỏi sự quản lý của Tây Xuyên. Dưới sự cổ vũ của Mạnh Hoạch đã liên tục xuất kích, đẩy Lưu Trương vào đường cùng. Dưới tình huống như vậy, Tây Xuyên đã xuất hiện nguy cơ rất lớn. Kinh tế thối nát, Nam Man uy hiếp trà con Lưu Trương thống trị Tây Xuyên hơn 20 năm, nghênh đón một nguy cơ thật lớn mà trước nay chưa từng xuất hiện. Lòng người dao động, giá hàng tăng cao. Trương Lỗ tại Hán Trung cũng như hổ rình mồi, ý đồ phát động công kích với Tây Xuyên. Dưới loạn trong giặc ngoài, Lưu Trương đã mất lực ứng phó. Vừa lúc Lưu Bị cũng xuất hiện nguy cơ. Vì thế liền có người đề nghị với Lưu Trương, nếu Lưu Bị không thể ở Kinh Nam, sao không mời người này tiến vào Tây Xuyên, đóng ở quận Việt Tây, chống lại dân bản xứ Nam Man. Khi Hoàng Quyền ở Ích Châu đã từng khuyên bảo Lưu Trương, lúc trước hắn đường cùng, Lưu Biểu đã thu nhận và giúp đỡ. Nhưng người này ở Kinh Châu lại thu mua lòng người, lôi kéo trọng thần của Lưu Biểu, khiến nội bộ Kinh Châu hỗn loạn. Nếu không có như thế, Sao Tào Tháo có thể binh không dính máu mà cướp được Kinh Tương? Nay nếu như mời người này tiến nhập Xuyên, chỉ sợ Tây Xuyên nguy rồi. Chủ công cần suy nghĩ kỹ, nay tuy Tây Xuyên có chút hỗn loạn, nhưng không phải là không trị được. Đầu năm, chủ công đã lệnh Lưu Ba xuất sĩ tiếp nhận sự vụ Tây Xuyên. Dù chưa có công tích nhưng ít nhiều cũng tạo nên yên bình. Mà dưới tình huống hiện nay mời Lưu bị nhập Xuyên chẳng khác dẫn sói vào nhà, chủ công cần phải cẩn trọng. Hoàng Quyền tự công hành là người Ba Tây Lãng. Trên lịch sử thì trước đó hiệu lực cho Lưu bị, sau đó quy hàng Tào Ngụy được phong làm Xa Kỵ tướng quân. Lúc này Hoàng Quyền đang làm chủ bộ cho Lưu Trương. Đương nhiên phải ra sức khuyên bảo ngăn cản ý đồ nhập Xuyên của Lưu bị. Lưu Trương nghe Hoàng Quyền khuyên bảo thì dao động. Đúng vậy, thanh danh Lưu bị cũng không hề quá tốt đẹp. Đi đến đâu thì nơi đó sẽ xuất hiện hỗn loạn. Thật sự khiến người khác không yên lòng. Vốn Lưu Trương đã dứt bỏ suy nghĩ này, nhưng khi con rể khuyên bảo thì lại không thể không nghĩ lại. Phí quan này tự Tân Bá, nhân sĩ Kinh Châu Giang Hạ. Người này và Lưu Trương có quan hệ rất mật thiết. Mẹ của Lưu Trương chính là tổ cô của Phí quan. Phí quan từ nhỏ đã nhập Xuyên, được Lưu Trương gả con gái cho Phí quan. Cho nên Phí quan tuy là người Kinh Châu nhưng lại rất có uy vọng ở Tây Xuyên, được Lưu Trương rất tin tưởng. Phí quan vẫn còn trẻ, chưa đến 30 mươi vẫn cùng thê tử ở tại Phủ Châu Mục. Một ngày thấy Lưu Trương về nhà vẻ mặt đầy ưu sầu, Phí quan liền hỏi. Lưu Trương nói suy nghĩ của mình ra với Phí quan, ngô ý nói có thể mời Lưu bị nhập Xuyên chống lại Nam Man. Nhưng Hoàng Công Hành lại không đồng ý, cho rằng để Lưu bị nhập Xuyên là dẫn sói vào nhà. Ta cũng biết Lưu bị người này có dã tâm, nhưng không thể thừa nhận là người này cũng là tay đánh giặc giỏi. Hắn từng đánh bại Tào Tháo, cho dù thực lực của hắn không bằng người khác. Nếu có hắn trấn thủ Nam Trung thì có thể khiến ta đỡ buồn phiền. Phí quan nghe vậy lập tức bày tỏ ý kiến. Lưu bị cũng là dòng họ Hán Thất, cùng dòng họ với Nhạc Phụ. Nay Hán Thất suy yếu, Nhạc Phụ là đại tư đồ, đương nhiên cũng nên liên hệ với dòng họ Hán Thất, tương lai phục hưng Hán Thất. Nay Lưu bị đường cùng, nếu Nhạc Phụ thu nhận và giúp đỡ thì chắc sẽ mang ơn. Hơn nữa, Nam Trung hoang lạnh, đa số đều là dân bản xứ, hắn đóng ở Nam Trung cũng không quá ảnh hưởng đến Nhạc Phụ. Nhạc Phụ chỉ cần phong tỏa đường thủy hiểm yếu là có thể ngăn được người này không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghĩ xem, hiện giờ để Lưu bị nhập Xuyên cũng không phải là chuyện không tốt. Hoàng Công Hành cũng là người Tây Xuyên. Tuy là người có tài nhưng lại hay bài xích quê người, khiến Tây Xuyên khó mà bỏ cũ lấy mới. Theo con thấy hắn vẫn đang có tư tâm. Nếu Lưu bị nhập Xuyên chỉ sợ làm hỏng chuyện tốt của hắn. Thật sao? Lưu Trương là người nhu nhược, Phí quan là con rể hắn, hơn nữa lại là người thân, đương nhiên càng tin Phí quan hơn. Dưới sự khuyên bảo của Phí quan, cuối cùng Lưu Trương đồng ý mời Lưu bị nhập Xuyên. Để tránh cho đám người Hoàng Quyền phản đối, 3 ngày sau, Lưu Trương đột ngột hạ lệnh mệnh cho Hoàng Quyền làm Quảng Hán Trường, rời thành đô nhậm chức. Tiếp theo, Lưu Trương lệnh cho Trung Lang tướng Ngô Ý đi tới Trường Sa, nghênh đón Lưu bị nhập Xuyên. Mà lúc này, Lưu bị đang lệnh Mã Lương đi sứ sang Đông thương thảo công việc. Tôn Quyền nghe nói Lưu bị muốn tặng Trường Sa, đương nhiên là vô cùng vui mừng. Sau khi thảo luận với Mã Lương xong, Tôn Quyền quyết định tặng 3.000 binh mã cho Lưu Bị. Đồ quân nhu lương thảo vô số. Để đáp lại, Lưu Bị xuất ra Trường Sa. Thừa dịp Tào Tháo đang bệnh, Tôn Quyền nhanh chóng cướp lấy Lâm Tương. Mà Lưu Bị thì thần không biết dù không hay nhảy ra khỏi quận Trường Sa dẫn bộ cùng với Trần Đáo hợp binh tại Dậu Dương. Tháng 9 năm Kiến An thứ 13, thủy quân Tào Tháo và thủy quân Giang Đông phát sinh xung đột tại Tam Giang Khẩu. Đại đô đốc thủy quân Thái Mạo chỉ huy sai lầm khiến thủy quân tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Đại đô đốc thủy quân Giang Đông hỏa thiêu chiến thuyền thủy quân Kinh Châu. Chém giết phó đô đốc thủy quân Kinh Châu Trương Doãn. Thủy quân Kinh Châu chết gần 1/3. Thủy quân thất bại là chuyện nhỏ. Mấu chốt nhất chính là trận chiến này thủy quân Giang Đông khai thông thông lộ Vân Mộng Trạch hoành hành trên Đại Giang. Quân Tào mất đi sự yểm hộ của thủy quân đương nhiên bị rơi xuống thế hạ phong. Tuy là sau đó Đỗ Kỳ đã tử chiến chiếm lại được Tam Giang Khẩu nhưng với đại cục mà nói vẫn không thay đổi nhiều lắm. Tào Tháo đang bệnh biết được thủy quân thất bại đã vô cùng tức giận. Cuối cùng ông hạ quyết tâm phải thu hồi quyền khống chế thủy quân. Vì thế lệnh cho Từ Hoàng dẫn bộ đến đại doanh thủy quân bắt giữ Thái Mạo. Áp giải về Tương Dương. Đồng thời Tào Tháo lệnh cho Thái Thú Hợp Phì là Cam Ninh đảm nhiệm chức đại đô đốc thủy quân. Cam Ninh là ai? Năm xưa là cẩm phàm tặc tại ba quận. Tuy nhiên, khi hắn xuất thân là môn hạ Tào Bằng chiến công hiển hách. Sau khi Hoàng Thừa Ngạn đến Kinh Châu lập tức thăm hỏi gia tộc các nơi Kinh Châu. Sau khi Hoàng Thừa Ngạn du thuyết, người Kinh Châu cũng đã không có mâu thuẫn gì lớn đối với Cam Ninh. Thứ nhất, bản thân Cam Ninh là nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, y, Kinh Châu, nguyên quán Nam Dương. Sau đó mới đi ba quận. Kinh nghiệm lý lịch của hắn vậy là đủ rồi. 3 năm làm thái thú tích lũ chiến công vô số. Một người như vậy cũng có thể tính là người Kinh Châu. Thứ hai, Cam Ninh từng là khách Tào Bằng, cũng là môn hạ Tào Bằng. Người Kinh Châu vẫn rất có tình cảm tốt với Tào Bằng. Đặc biệt như Khoái Thị, Bàng Thị, bao gồm cả gia tộc Thái Thị đều rất tán thành Cam Ninh. Đương nhiên cũng không ra mặt ngăn cản. Mà Hoàng Thừa Ngạn bản thân lại là danh sĩ Kinh Tương, danh vọng rất lớn. Có ông ra mặt du thuyết càng tiến thêm một bước để Cam Ninh tiếp quản thủy quân, bình định đường thủy. Cam Ninh đảm nhiệm đại đô đốc thủy quân là kết quả đã định. Tiếp đó Tào Tháo lại lệnh cho Tào Nhân tiếp nhận Hợp Phì, kế nhiệm Thái Thú Hợp Phì. Mà Phó Đô Đốc Thủy Quân Đỗ Kỳ cũng xuất thân là môn hạ Tào Bằng, nên cũng không có nhiều phản cảm lắm với Cam Ninh. Tào Tháo lại lệnh cho Chu Thương Đảo Đông Lăng làm Phó Đô Đốc Thủy Quân. Tướng quân Trấn Hải tiếp tục đóng ở đảo Đông Lăng, thao luyện Thủy Quân. Vị tướng quân Trấn Hải này là Tạp Hào tướng quân, trước đây chưa từng xuất hiện. Tào Tháo đã bắt đầu coi trọng thủy quân. Ông biết rõ tương lai nếu chinh phạt Giang Đông, thủy quân trở thành chủ lực. Không chỉ một đội thủy quân hùng mạnh hiệp trợ, muốn chinh phạt Giang Đông cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên ông đặc biệt bố trí chức tướng Trấn Hải, cũng thể hiện ông rất coi trọng thủy quân. Nhưng đúng lúc này, sự việc Lưu Bị nhượng lại quận Trường Sa, Tôn Quyền tiếp nhận Lâm Tương đã bộc phát xảy đến. Người gây kiếp nổ này lại vẫn là Lưu Bị. Dựa theo ước định giữa Lưu Bị và Tôn Quyền, Tôn Quyền chưa nắm giữ Trường Sa trước. Song phương tốt nhất vẫn là giấu riêng tin tức. Dù sao Tôn Quyền muốn từ Giang Đông điều binh khiển tướng vẫn cần một thời gian. Về Quế Dương, Tôn Quyền vẫn chưa kịp tiêu hóa hoàn toàn. Nếu lại chiếm lính Trường Sa, đích xác không phải là việc dễ dàng. Nào ngờ, ngay lúc Tôn Quyền điều binh khiển tướng thì Lưu Bị lại bất ngờ ra tay. Sau khi ước định với Lưu Trương xong, giữa tháng 9 năm Kiến An thứ 13, Lưu Bị tập kết binh mã tinh nhuệ tổng cộng 12.000 người. Lấy Trương Phi làm tiên phong, Lã Cát làm phó tướng dẫn bộ cường công Di Lăng, đột phá phòng tuyến quân Tào. Quân Tào đang ở trong trạng thái nghỉ ngơi và chỉnh đốn. Vì không quen khí hậu tại nơi này nên quân Tào không thể tiến công. Nhạc Tiến đang ở trạng thái điều hòa, căn bản không nghĩ Lưu Bị sẽ đột nhiên phát động tấn công. Sau khi tử thủ ở Di Lăng 3 ngày, Nhật Tiến bỏ chạy. Lưu Bị thuận thế chiếm lính Di Lăng, lại tập kích bất ngờ Tương Dương. Tào Tháo nghe được tin lập tức phái Văn Sinh gấp rút tiếp viện. Không ngờ, dưới chân núi Hổ Nha, quân Tào lại gặp phải phục kích, Văn Sinh chết trận. Tin tức này truyền ra Kinh Châu chấn động, lòng người ở Tương Dương hoảng sợ. Thứ sử Kinh Châu Hạ Hầu Đôn Thái Thú Nam quận Lưu Tiên vội vàng cầu viện Tào Tháo. Tào Tháo cũng quá sợ hãi, lập tức lệnh cho Hạ Hầu Đôn đi đoạt lại Di Lăng. Cũng hạ lệnh Tào Thuần đang trấn thủ tại Ô Lâm đi cứu viện tại Di Lăng. Quân Tào điều động quy mô lớn khiến cho trên dưới Kinh Châu thấp thỏm lo âu. Lúc Hạ Hầu Đôn điều binh khiển tướng, chuẩn bị đi giành đoạt lại Di Lăng, thì Lưu Bị đột nhiên dẫn bộ chuyển hướng lao thẳng tới Tỷ Quy, cướp lấy Vu Huyện. Ông ta buông bỏ Di Lăng. Hạ Hầu Đôn toàn lực đánh một kích lại như đánh vào không khí. Hạ Hầu Đôn lập tức nổi giận lôi đình dẫn bộ truy kích, muốn tiêu diệt Lưu Bị tại Vu Huyện. Nhưng không ngờ Lưu Bị lại mai phục ở Tỷ Quy. Khi Hạ Hầu Đôn tiến vào chiếm giữ Tỷ Quy, Lưu Bị đã hỏa thiêu Tỷ Quy. Hai người Trương Phi Trần Đáo phục kích. Trận chiến tại Tỷ Quy thiếu chút nữa khiến Hạ Hầu Đôn táng thân trong biển lửa. Tuy rằng được thân quân liều chết cứu ra, nhưng lại bị thương nặng khó có thể tiếp tục đảm đương trọng trách. Trận chiến Tỷ Quy, quân Tào chết hơn 2.000 người. Hạ Hầu Đôn bị đuổi về Hứa Đô để điều dưỡng trong khoảng thời gian ngắn không thể tiếp tục xuất chiến. Đây lại là thất bại của Hạ Hầu Đôn, 3 lượt giao phong với Lưu Bị, kết quả là đều chấm dứt bằng thất bại thảm hại. Đầu tiên là bao vây tiêu trừ Như Nam, bị Lưu Bị dẫn lòng vòng ngàn dặm. Không phân rõ phương hướng khi tìm được hướng quay về trấn thủ Nam Dương, lại bị Lưu Bị tập kích bất ngờ, cướp lấy Uyển Thành. Thảm bại mà chạy hiện giờ trận chiến Tỷ Quy, Hạ Hầu Đôn đều thua đến bầm dập. Hạ Hầu Đôn thất bại, Hạ Hầu Uyên tiến vào chiếm giữ Tương Dương đảm nhiệm Kinh Châu Mục. Còn Lưu Bị nhân cơ hội này rút khỏi Kinh Châu tiến vào chiếm giữ Giang Quan. Trung lang tướng Ít Châu Ngô Ý Thái Thú Ba Quận Nghiêm Nhan dẫn bộ tiếp ứng bày tư thế phòng ngự tại Ngư Phục. Sự việc tới nước này Tào Tháo cuối cùng mới bừng tỉnh ngộ. Ông đã bị Lưu Bị đùa bỡn. Tào Tháo tức giận thậm chí không để tâm tới bệnh tình mà đích thân dẫn 10 vạn quân Tào vây thành Lâm Tương. Tôn Quyền này thật quá đáng. Chân trước vừa mới kết minh với ta, sau lưng liền đâm ta một đao. Ngay cả quận Quế Dương ta cũng cho ngươi, không ngờ ngươi không tốn sức mà lại có được quận Trường Sa. Chuyện như này tuyệt đối không thể phát sinh. Cho nên Tào Tháo không khống chế được lửa giận, bỏ ngoài tai sự khuyên can của Tuân Út, Quách Gia. muốn toàn lực đánh chiếm Lâm Tương rồi sau đó đoạt lại Quế Dương. Tào Tháo lệnh Kim Toàn người Kinh Triệu làm tiên phong, Thượng tướng Hình Đạo Vinh làm phó tướng vây thành Lâm Tương. Thái Sử Từ vừa mới được bổ nhiệm làm Thái Thú Trường Sa đã phải đối mặt với sự tấn công của mấy vạn đại quân nhưng không chút nào kích động. Lúc này, binh mã Giang Đông vẫn chưa nắm giữ hết. Binh lực Lâm Tương không đủ. Nhưng Thái Sử Từ không sợ hãi. Khi Tào Tháo dẫn binh đến Lâm Tương, Thái Sử Từ thừa dịp quân Tào còn chưa yên ổn đã lập tức dẫn bộ xuất kích. Y tự mình dẫn 300 tử sĩ giết nhập vào trung quân quân Tào. Kim Toàn gấp gáp ứng chiến bị Thái Sử Từ một tiếng bắn chết, mà Hình Đạo Vinh thì bị hai người Sử Hanh và Đồng Tập cuốn lấy. Áp chiến hơn 10 hiệp thì Thái Sử Từ thúc ngựa đuổi tới. Một thương đâm Hình Đạo Vinh ngã xuống ngựa. Giành được toàn thắng. Trận chiến Lâm Tương khiến Tào Tháo chấn động. Ngay lúc Tào Tháo đích thân dẫn đại quân đến Lâm Tương, Thái Sử Từ lại lần nữa xuất kích. Thừa dịp trời tối, Thái Sử Từ lính 300 cảm tử xông vào đại doanh quân Tào. Một thương đâm thiên tướng quân Lưu Độ, bắn chết thượng tướng Hàn Huyền. Hỏa thiêu đại doanh quân Tào rồi thong dong rút khỏi. 300 cảm tử sĩ lại không thương vong người nào. Tào Tháo ở trong loạn chiến bị Thái Sử Từ bắn trúng vai. May mắn Điển Vi ra tay cứu giúp, nếu không rất có khả năng Tào Tháo đã bị chôn thân dưới thành Lâm Tương. Trận chiến Kinh Nam đối với Tào Tháo mà nói quả thật là một nơi không tốt. Từ sau khi trận chiến Kinh Nam mở màn, ông đã hao binh tổn tướng, tổn thất vô cùng thê thảm và nghiêm trọng. Khi biết được người đánh lén đại doanh là Thái Sử Từ, Tào Tháo không kìm nổi cảm thán. Người này có thể tranh phong tiểu bá vương với Trần Đình lính Hạ. Uy phong này không hề giảm so với năm xưa. Trong lòng ông lại nảy sinh lòng yêu mến với Thái Sử Từ. Đáng tiếc yêu mến là yên mến, 100.000 đại quân vẫn bao vây Lâm Tương. Mà binh mã Giang Đông cũng cuồn cuộn đến không ngừng. Sau khi Thái Sử Từ để Tào Tháo công kích, thì viện binh Giang Đông đến Kinh Nam. Tôn Quyền bắt đầu dùng Lục Tốn làm Thái Thú Quế Dương đảm bảo thông đường cho Thái Sử Từ. Đồng thời lại từ Giang Đông điều động nhân mã lấy Ngô Phiên làm thiên tướng quân, gấp rút tiếp viện sở bộ của Thái Sử Từ. Thời gian một tháng ngắn ngủi, Kinh Nam thay đổi bất ngờ khiến người khác không kịp nhìn. Trong lòng Tào Tháo biết cường công Trường Sa thì khó khăn không nhỏ. Nhưng trơ mắt nhìn miếng thịt béo bị Tôn Quyền cướp trắng như vậy, Tào Tháo thật không cam tâm. Song phương ở Kinh Nam nhưng lại hình thành tình trạng giằng co ngắn ngủi. Quân Tào không quen thuộc thủy thổ, sĩ khí giảm sút, muốn lấy lại Trường Sa có lòng mà không đủ sức cũng như thế. Giang Đông muốn đánh tan Tào Tháo, tuy rằng sĩ khí tăng cao nhưng có lòng lại không có sức, chỉ có thể duy trì tình trạng phòng ngự. Dưới tình huống như vậy, Tôn Quyền phái ra Trương Hoành lại tiếp tục triển khai ngoại giao với Tào Tháo. Xem ra đầu năm thừa tướng sẽ lui binh. Trong thành Hứa Đô, Giả Hủ cảm thán một câu. Tào Bằng ngồi đối diện với gã, nhìn xe ngựa như nước dưới lầu. Hứa Đô đã dần dần khôi phục sự phồn hoa. Vẻ mặt hắn đầy nghiêm trọng. Lúc này, hắn và Giả Hủ đang ở Thiên Hạ Lâu uống rượu nói chuyện phiếm. Chuyện phục giết phục hoàn, chém giết phản nghị đã dần nhạt dần, Hứa Đô cũng đã bắt đầu cuộc sống bình thường. Tuy rằng trên nhật báo Hứa Đô vẫn thỉnh thoảng có người nhảy ra mắng Tào Bằng một chút, nhưng ngôn ngữ cũng không kịch liệt như trước. áp lực của Tào Bằng cũng theo đó mà giảm đi nhiều. Đặc biệt là sau khi kết hôn, Thái Diễm và Tôn Thượng Hương đã vào Tào gia cũng khiến tâm trạng Tào Bằng tốt hơn rất nhiều. Gặp người khác thì luôn tươi cười. Ai ngờ chiến sự Kinh Nam lại thay đổi đến như này. Giả Độc Xà, chúng ta quá khinh thường Lưu Bị. Giả Hủ gật gật đầu, không kìm nổi cười nói. Trước kia ta chỉ cảm thấy người này chỉ giỏi về thủ đoạn lôi kéo người khác. Có chút thủ đoạn. Không ngờ hắn cũng có quyết đoán như vậy. Trường Sa luôn là căn cơ cuối cùng của Lưu Bị hắn. Người này lại không nói lời nào tự dùng thủ đoạn tráng sĩ chặt tay, khiến chủ công rơi vào thế khó xử. Ngược lại ta cảm thấy chưa chắc là chủ ý của Lưu Bị. Ồ! Tào Bằng trầm ngâm thật lâu. Sau đó nói, người này ngựa chiến cả đời, bản lĩnh hành quân đánh giặc này không thể khinh thường. Nhưng chiêu thức tráng sĩ chặt tay, ta lại có cảm giác rất có khả năng là do mưu chủ của hắn, Gia Cát Khổng Minh kia. Gia Cát Thôn Phu Ngọa Long Cương kia sao? Gia Cát Lượng Quy Thuận Lưu bị thời gian khá dài, nhưng bởi vì nhiều nguyên nhân mà thanh danh không quá vang dội. Hành trình Giang Đông, mặc dù có tài hùng biện nhưng vẫn chưa đạt được kết quả lý tưởng, nên cũng khiến tài năng của Gia Cát Lượng ít người biết đến. Nhưng Tào Bằng lại không hề khinh thường người này. Chỉ bởi vì nhiều nguyên nhân mà Gia Cát Lượng không có cơ hội bộc lộ tài năng. Chỉ cần cho y cơ hội, y chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng. Ví dụ như lần này Lưu bị buông bỏ Trường Sa, Tào Bằng thấy rõ ràng là do Gia Cát Lượng bày mưu. Một chiêu tráng sĩ chặt tay khiến bản thân mình thoát được ra sự việc, lại khiến thừa tướng và Tôn Quyền rơi vào vũng bùn lầy Kinh Nam. Thôn phu, Giả Độc Xà, ta cũng là một thôn phu. Nếu ngươi bởi vậy mà khinh thường Gia Cát Khổng Minh, chỉ sợ sẽ thiệt thòi lớn. Tuy nhiên cũng may, Lưu bị hắn đã lui nhập Tây Xuyên, lực ảnh hưởng cuộc chiến Kinh Nam cũng không quá lớn. Nếu hắn ở lại Kinh Châu, kết quả này thật khó mà nói. Giả Độc Xà, Kinh Nam tiếp theo chắc sẽ rất nhanh bình ổn lại. Giả Hủ hơi sửng sốt, bỗng nhiên nhớ ra Tào Bằng hiệu là Trung Dương Thôn Phu. Gã cười cười, không tranh luận nữa. Tóm lại Gia Cát Lượng có bản lĩnh thế nào, bây giờ có nói cũng không ít gì. Tuy nhiên chiến sự tại Kinh Nam rất có khả năng sẽ dừng lại như vậy. Đáng tiếc, nếu không có biến cố này, Kinh Nam dẹp yên. 2-3 năm sau đời thừa tướng hoàn toàn chỉnh hợp Kinh Tương là có thể nhân cơ hội đó đoạt lấy Giang Đông, là thiên hạ được bình định. Đúng vậy, thật sự là đáng tiếc. Tào Bằng cũng thở dài. Kinh Nam xuất hiện biến cố quả thật khiến Tào Bằng bất ngờ. Nói Tào Tháo không biết đánh giặc ư? Đúng là sằng bậy. Cũng là tình huống đó, nếu đổi lại là mình, sợ là còn thảm bại hơn so với Tào Tháo. Chỉ có điều kể từ đó, vận mệnh thiên hạ nhất thống sẽ phải chậm lại một thời gian. Tôn Quyền chiếm cứ Kinh Nam cũng chẳng khác nào cắm một cây đao ở Kinh Châu. Có trời mới biết tương lai sẽ nảy sinh biến hóa gì. Mà Lưu bị tiến vào Tây Xuyên cũng khiến Tào Bằng cảm nhận được một tia uy hiếp. Nếu chẳng may người này được Tây Xuyên, tuy Tây Xuyên hiện nay thối nát nhưng cũng vẫn tạo ra một sự uy hiếp rất lớn. Tào Bằng cũng không cho rằng với bản lĩnh của Lưu Trương sẽ đối phó được Lưu Bị. Xem ra kế hoạch Tây Xuyên phải tung lưới bắt rồi. Đúng rồi, hôm nay tới tìm A Phúc ngươi còn có một chuyện thảo luận. Chuyện gì? Trọng Đức phái người liên lạc với ta, ý muốn giúp thừa tướng Phong Vương. không biết ý ngươi thế nào. Hả? Tào Bằng nghe vậy giật mình sợ hãi. Xin phong vương cho Tào Thảo. Đây là một chuyện lớn. Người ta thường nói Tam Quốc là sau khi Tào Tháo chết mới chính thức mở màn. Nhưng trên thực tế lại là sau khi Tào Tháo xưng vương, tập đoàn Tào Thị mới đường đường chính chính đi lên vũ đài lịch sử. Tuy nhiên trên lịch sử Tào Tháo là chuyện gì mà phong vương thì Tào Bằng lại không nhớ rõ. Nhưng có thể khẳng định không phải là lúc này. Trình Dục muốn vì Tào Thảo xin phong vương. Chẳng lẽ sự thật lịch sử đã thay đổi sao? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 569 Tào Tạo. Canh Tân. Chương 571. Đứng ngoài cuộc. Sau khi rời khỏi Thiên Hạ Lầu trở về nhà, Tào Bằng mới vỡ lẽ ra. Hôm nay giả hủ tìm hắn nói những lời như vậy, chỉ sợ là có dụng ý khác. Trình Dục muốn xin phong vương cho Tào Tháo. Chuyện này đúng ra là đâu cần phải lén lén lút lút, một mình chạy tới báo cho mình biết. Nếu quả thật Trình Dục muốn làm như vậy, thì chỉ cần đợi sau khi trở về Hứa Đô, thăm hỏi một chuyến, rồi trực tiếp đề xuất trên buổi nghỉ chiều, thì tự nhiên sẽ rõ ngay thôi. Nhưng mà tại sao giả hủ lại một mình tìm đến ta để nói chuyện này? Tam Quốc là thời đại của vó ngựa và lưới mác, đồng thời cũng là thời đại ta lừa ngươi gạt. Chớ có coi thường trí tuệ của người thời này. Ở phần lớn mọi thời điểm, một câu nói hay một hành vi thông thường cũng đều ẩn chứa một dụng ý khác. Rốt cuộc là giả hủ có dụng ý gì? Chẳng lẽ lại muốn mình đứng ra sao? Danh tiếng của Tào Bằng đã đủ tệ rồi. Nếu lúc này còn nhảy ra làm con chim đầu đàn, thì e sẽ khiến người trong thiên hạ trách mắng. Thậm chí ngay cả những lão tiên sinh ở thư viện Phù Hí Sơn đều cũng sẽ không đứng về phía hắn. Thậm chí còn trách mắng hắn thậm tệ. Chẳng lẽ giả hủ muốn hại mình? Những suy nghĩ này cứ lờn vờn trong đầu hắn trở đi trở lại. Về đến nhà, Tào Bằng cơm cũng chẳng buồn ăn, rút luôn vào thư phòng, không bước ra nữa. Tào Nam đang mang thai, vài ngày nữa sẽ trở về Tương Dương điều dưỡng. Đây cũng là lần mang thai thứ hai của Tào Nam sau khi sinh Đặng Ngải. Cho nên trên dưới nhà họ Tào đều hết sức coi trọng chuyện này. Vốn dĩ Tào Nam có thể trở về Hứa Đô. Nhưng bầu không khí khẩn trương ở Hứa Đô không thích hợp với phụ nữ mang thai, cho nên cuối cùng đành chọn Tương Dương. Thời điểm này ở Tương Dương tuy có hơi lạnh một chút, nhưng hoàn cảnh rất tốt. Sau khi biết tin Tào Nam trở về Tương Dương, lão phu nhân không cách gì ở lại Hứa Đô được nữa.